Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 22 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Ngay khi sự vắng vẻ bao trùm lên khoảng sân, bỗng nhiên có một cỗ khí thế thực chất tỏa ra khắp nơi. May mà tất cả mọi người ở vùng phụ cận trước đó đã bị Tạ Minh Kim điều đi nơi khác, nếu không khi biến hóa này xảy ra, đối với mọi người sẽ tạo thành một kích chí mạng. Bên trong tinh thất, thân thể Hạ Nhất Minh biến thành một cái hỏa lò, hỏa hệ nội kình tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như đem thân thể của hắn hoàn toàn thiêu đốt. Quần áo trên người trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ngay cả bổ chủ đoàn ở bên dưới cũng không tránh khỏi tai nạn này. May là bốn vách tường giam tinh thất này được xây dựng bằng đá chuyên dụng, chứ nếu phòng được dựng lên bằng gỗ không thì chỉ sợ khó có thể bảo toàn được. Nhưng là giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn đầy cảm giác chờ mong. Hắn có thể cảm giác được uy lực của liệt hỏa công đã đạt tới cực hạn, nhưng dưới sự gia nhập của mộc hỏa công, uy lực của loại công pháp này càng lúc càng tăng lên. Cuối cùng, thập tầng khô mộc công cũng biến thành chất xúc tác, bị liệt hỏa công thiêu đốt mà bạo phát ra lực lượng cường đại tới mức khó tin. Đây là một loại năng lượng biến dị. Chất lượng của loại hỏa này đã cao hơn trước. Nó không còn là liệt hỏa của liệt hỏa công nữa, mà sau khi hấp thụ tinh hoa của mộc hệ công pháp đã biến thành một loại công pháp bất đồng. Thân hình Hạ Nhất Minh run rẩy kịch liệt, giống như có vô số kim châm đang chui vào trong cơ thể hắn. Sau khi tu luyện chủ tu mộc hệ công pháp khô mộc công, cơ thể Hạ Nhất Minh đối với sự đau đớn đã được giảm thiểu đi rất nhiều. Đừng nói là kim châm không cảm thấy đau nhức gì, cho dù là có người đâm đao cứa vào cũng chưa chắc đã tạo thành thương tổn cho Hạ Nhất Minh. Nhưng giờ phút này, khi hắn cảm giác được kim châm vào người đã gây ra cảm giác đau đớn vượt ra ngoài sức chịu đựng của thân thể. Trong cơ thể hắn giống như có vô số mũi khoan tạo thành những động khẩu từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Nỗi đau này tựa hồ đã vượt ra ngoài sức chịu đựng của cơ thể con người, thậm chí nó còn khiến cho cảm giác người ta không ngừng gia tăng. Nhưng là loại cảm giác này cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó đã hoàn toàn biến mất. Sau khi cảm giác đau đớn biến mất, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời chấn động. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ năng lượng này đang từ bên ngoài đang điên cuồng tiến vào trong cơ thể. Loại năng lượng này không phải là từ nội kình trong cơ thể hắn chuyển hóa thành, mà là hấp thu từ bên ngoài ngoại giới vào. Loại năng lượng này bị liệt hỏa trong cơ thể hắn hấp dẫn tới, cho nên mới cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Cả cơ thể Hạ Nhất Minh lúc này giống như đang không ngừng được mở rộng ra. Năng lượng kỳ dị không ngừng ở trong cơ thể hắn tiến hành tu bổ từng chút một. Toàn bộ các bộ phận trong cơ thể Hạ Nhất Minh như da tay, xương cốt, nội tạng, ngũ quan, tế bào đã bị loại năng lượng này làm cho thay đổi hoàn toàn. Giống như khi ngâm mình trong nước sôi ôn tuyển, khiến cho thân thể luôn sinh ra cảm giác vô cùng thoải mái. Năng lượng này tẩy kinh phạt tủy, khiến cho cơ thể Hạ Nhất Minh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ cơ thể hắn được cải tạo tới một mức khó tin, ngay cả tuổi thọ của bản thân cũng được kéo dài hơn trước rất nhiều. Loại năng lượng từ ngoại giới truyền vào trong cơ thể này tựa như còn mang theo một cảm giác nóng rực. Điều này khiến cho Hạ Nhất Minh hiểu rõ, hắn liên tục hấp thu nó. Kỳ thật, đây chính là hỏa hệ năng lượng. Tính chất của hỏa thuộc tính được bao trùm trong giới tự nhiên. Đây là lý do Hạ Nhất Minh rất thích liệt hỏa công khi tiến dài. Nếu sử dụng loại chủ tu công pháp các thuộc tính còn lại, như vậy kết quả nhận được cũng sẽ không thay đổi. Hạ Nhất Minh hít thật sâu một ngụm không khí, cảm thụ được những biến hóa kinh người trong cơ thể mình. Một lúc sau, năng lượng ngoại giới tiến vào trong cơ thể hắn đã chậm chậm lại. Sự thay đổi trong cơ thể cũng đình chỉ lại, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn ngừng lại, mà đối với tinh thần của Hạ Nhất Minh đã sinh ra một loại liên lạc vi diệu. Rất nhanh sau đó, Hạ Nhất Minh lập tức phản ứng lại, nhưng cái động được tạo ra trong cơ thể này kỳ thật chính là các yếu huyệt, cũng là nơi các mạch máu nhất định đi qua. Thế nhưng điều làm cho Hạ Nhất Minh ngạc nhiên chính là số lượng của các loại yếu huyệt này đã nhiều hơn trước. Điều này làm cho hắn hiểu được cơ thể của con người không chỉ có 108 cái. Năng lượng bên ngoài cơ thể vẫn tiến nhập không ngừng, khiến cho Hạ Nhất Minh đột nhiên sinh ra một cảm giác muốn phát tiết hết thảy xúc động của bản thân. Hạ Nhất Minh hiểu được đây chính là lực bạo phát của hỏa hệ năng lượng, đây đặc biệt còn là vì lần đầu tiên tiến vào thân thể hắn. Tất cả những năng lượng này lần đầu tiên tiến nhập vào cơ thể đều trở thành một loại gánh nặng. Nếu không thể nhanh chóng đem chúng phát tiết ra ngoài, như vậy sẽ tạo thành thương tổn đối với hắn. Hai mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên trợn tròn, song thủ giơ lên cao, vỗ một cái lên phía trên đỉnh đầu. Nội kình cường đại bị đè nén trong cơ thể, giờ phút này như tìm được một cái thông lộ, trong nháy mắt tụ tập thành một dòng sông cuồn cuộn tuôn ra. Một tiếng nổ lớn từ trên bầu trời gian tinh thất chuyển đến, đá chuyên dụng kiến tạo gian mật thất không hề có chút chống cự nào, ầm ầm bị đánh bay. Toàn bộ nóc nhà bị một luồng nội kình cường đại oanh kích thành từng mảnh, vô số mảnh đất hướng phía xa bay đi. Không chỉ có như vậy, một số hòn đá nhỏ đã bị thiêu thành tro bụi, bụi bay khắp nơi. Chân khí của Hạ Nhất Minh thi triển ra hướng lên bầu trời xoay tròn trên không. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện một cỗ hồng sắc long quyển phong, nó tản ra nhiệt lượng mãnh liệt khiến cho không ai dám tới gần. Động tĩnh khổng lồ như thế, cho dù là đang ban đêm, mọi người đang ngủ say cũng bị kinh hoàng và tỉnh dậy. Huống chi lúc này trời còn sáng sủa, mặt trời còn chưa khuất bóng. Ngay sau khi tiếng nổ vang lên một khắc, Tạ Minh Kim lập tức chạy đến nơi. Ta ở chỗ này, Hạ Nhất Minh cười ha ha nói. Hết thầy đều vẫn khỏe mạnh, nhưng mà tu luyện tinh thất đã bị phá hủy mất rồi. Tạ Minh Kim nhìn Hạ Nhất Minh, thở dài một cái nói. Mạnh khỏe là được rồi, cũng chỉ là một gian tinh thất mà thôi. Hắn đột nhiên ngừng lại, chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh. Cảm giác thấy hắn so với vài giờ trước đã có điều bất đồng, nhưng là bất đồng ở chỗ nào thì lại không thể nói rõ được. Nửa ngày sau, hắn mới định thần nói. Hạ huynh đệ, quần áo trên người ngươi. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, hắc hắc cười nói. Vừa rồi trong lúc tu luyện, ta không cẩn thận đã đốt hết quần áo, cho nên muốn mượn Tạ huynh một bộ khác, mong ngài thứ lỗi. Tạ Minh Kim vung tay nói. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao lại tạo thành động tĩnh lớn như thế? Chỉ mong là không kinh động đến đại bá à? Hạ Nhất Minh mỉm cười. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua đương nhiệm gia chủ Tạ gia, nhưng xem bộ dáng Tạ Minh Kim lúc này thì biết người này khẳng định là một trưởng bối rất nghiêm khắc. Bất quá lúc này cho dù là tiên thiên cảnh giới ở trước mặt hắn cũng phải nể mặt hắn. Ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ động, ngẩng đầu nhìn sang ngoài, cười nói. Tạ huynh, chỉ sợ không còn kịp rồi. Không kịp gì? Tạ Minh Kim hổ nghi hỏi. Đại bá người đã tới rồi. Sắc mặt Tạ Minh Kim nhất thời biến đổi, nhưng còn chưa kịp hỏi tiếp thì đã nghe được âm thanh chuyển đến. Hạ tiên sinh đến Tạ ra làm khách, lão phu Tạ Noãn Hàng đến đây xin bái kiến. Tạ Minh Kim mở to mắt nhìn, giống như gặp phải quỷ nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh. Âm thanh này đúng là đại bá của hắn, đương nhiệm gia chủ Tạ gia Tạ Noãn Hùng. Nhưng trong âm thanh này lại mang theo một chút cẩn thận, thậm chí từ trong đó còn nghe ra được sự cung kính. Hắn mặc dù thấy được hồng sắc long quyển phong ở trên cao, nhưng cũng không thể giải thích được. Dù sao kinh nghiệm của hắn cũng không thể bằng Tạ Noãn Hàng, chưa bao giờ được chứng kiến uy lực của tiên giả tiên thiên cảnh giới, đương nhiên không thể nhận thức được. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu một cái với Tạ Minh Kim, sau đó nói, Hạ mẫu ở đây, Tạ gia chủ, mời vào. Ba người lần lượt tiến vào, Tạ Minh Kim vừa thấy vậy, trong lòng cực kỳ chấn động. Nguyên lai ba người đứng đầu trong Tạ gia giờ này đều tập trung đầy đủ tại đây. Lúc này hắn mới suy nghĩ cẩn thận lại, trước tiên nhìn lại mái của tinh thất đã bị phá hủy, sau đó mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Ba người Tạ Noãn Hàng cũng không nghĩ đến Tạ Minh Kim lại đang ở chỗ Hạ Nhất Minh, hơn nữa xem bộ dáng hai người song vai đứng cạnh nhau tựa hồ rất là thân mật. Nhưng khi nhìn qua Hạ Nhất Minh, ánh mắt của ba người trao đổi với nhau, tựa hồ đã nhìn ra được sự thay đổi của hắn. Hạ tiên sinh, chúc mừng, chúc mừng. Tạ Noãn Hàng bước lên trước, đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh, về mặt tươi cười cung tay nói. Tạ Minh Kim thấy vậy vội vàng nhảy tránh ra, hắn không dám nhận đại lễ của đại bá cùng với. Hàn Nhất Minh nhíu mày do dự một chút rồi hoàn lại lễ tiết nói: Tạ gia chủ quá khách khí, Tạ mỗ cũng là may mắn thôi, tất cả là nhờ sự chỉ điểm của Tạ tri ân lão gia tử cùng quý phụ. Dứt lời, hắn hướng về phía Tạ Ân Chi cúi mình một cái thật sâu, trong thanh âm mang theo sự chân tâm: Nếu không có lão chỉ điểm, chỉ sợ Hạ Nhất Minh phải tiến vào trong rừng rậm để tiếp tục tìm linh thú 500 năm. Nhưng khi đã tiến nhập được vào tiên thiên cảnh giới, Hạ Nhất Minh biết nếu linh thú 500 năm giống như mình, cũng hấp thu thiên địa khí, thì cho dù hắn có liều mạng, thì cuối cùng người phải chạy trốn cũng là hắn. Tiên thiên và hậu thiên có sự chênh lệch quá lớn, chỉ có sau khi tiến vào cảnh giới này mới có thể hiểu được điều đó. Tạ Ân Chi cuống quýt cùng tay, thở dài nói: Nguyên lai, Hạ tiên sinh cũng là thiên tài song hệ đồng tu, lão đạo lại múa rìu trước lỗ bàn, thật sự xấu hổ. Trong lòng lão vô cùng kỳ quái, Hạ Nhất Minh nắm giữ hai loại nội kình chủ tu công pháp cao nhất, như vậy hắn phải là một đệ tử của đại môn phái hoặc là đại thí gia chứ, nhưng vì sao khi tu luyện tích thập tầng nội kình mà lại không có người nào đem đạo lý này nói cho hắn rõ? Nếu không phải mình trong lúc vô ý tiết lộ, chỉ sợ hắn vẫn không thể tiến dài. Bất quá đây cũng là suy nghĩ trong lòng lão mà thôi, chứ cũng không cách nào có thể đoán ra được duyên cớ trong đó. Hạ Nhất Minh lắc đầu cười nói: Tạ tiền bối, ngài chỉ điểm điều ấy cho vãn bối, đối với vãn bối là có sự trợ giúp rất lớn. Vãn bối có thể nhanh chóng tiến vào tiên thiên cảnh giới hoàn toàn nhờ vào việc chỉ điểm của ngài. Hắn dừng lại một chút, hơi lo lắng nói: Trong vòng 3 năm, vãn bối nhất định sẽ trả lại nhân tình này cho tiền bối. Ánh mắt Tạ Ân Chi sáng hẳn lên, thanh âm của lão có chút run rẩy: Hạ tiên sinh, ý ngài là... Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ thành khẩn nói: Gia phụ nhiều lần dạy vãn bối, chỉ cần nhận một chút ân huệ của người khác, nhất định phải trả lại người ta gấp bội. Đôi môi khẽ run rẩy, Tạ Tri Ân tiến lên từng bước, cung tay thật sâu nói: Đa tạ Hạ tiên sinh thành toàn. Huynh đệ Tạ Noãn Hàng nghe thấy vậy, nửa mừng nửa lo, đưa ánh mắt nhìn nhau, rồi cùng bước lên thi lễ. Tạ Minh Kim đến tận lúc này mới hiểu được, hắn nhìn Hạ Nhất Minh nghĩ: Phụ thân mình mang về nhà một người, sao lại giống như quái vật à? Hạ Nhất Minh trước thái độ cung kính, khum núm của ba người đứng đầu Tạ gia, trong lòng không khỏi cảm thán nghĩ: Trước khi bản thân tấn giai tiên thiên cảnh giới, tuy là thái độ của họ cũng thập phần khách khí, nhưng tuyệt đối không có chút khoa trương như thế này. Đến khi mình tấn giai tiên thiên cảnh giới, lại hứa hẹn với Tạ Ân Chi ở trong vòng 3 năm giúp đỡ lão đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới, thì thái độ của bọn họ với mình tôn kính đã lên tới cực điểm. Đặc biệt cái vị lão nhân đã trăm tuổi Tạ Tri Ân này, vậy mà lại có dáng dấp của một vị đổ đệ. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động nói: Tạ tiền bối, nếu có một vị cường giả tiên thiên cảnh bảo vệ, như thế có hay không, hậu thiên cường giả tại thập tầng nội kình đỉnh phong đều có thể đột phá cánh cửa này. Tạ Tri Ân cười khổ một tiếng nói: Hạ tiên sinh, điều này căn bản là không có khả năng. Lão khẽ lắc đầu thở than: Cường giả cảnh giới tiên thiên bảo vệ chỉ bất quá để cao năng lực tiếp nhận của kinh mạch, có thể tiếp nhận tích cực hạn mà không bị bạo thể mà chết. Muốn chân chính đột phá phải dựa vào nỗ lực của bản thân, hoặc là bản thân là hậu thiên cường giả tu luyện hai loại công pháp đạt thập tầng đỉnh phong, hoặc là có một khỏa nội đan linh thú ngoài 500 năm. Hơn nữa, mặc dù có những điều kiện này, bất quá cũng chỉ nói có cơ hội đột phá. Về phần có thể đột phá hay không thì lại là một chuyện khác. Hạ Nhất Minh nhất thời rõ ràng, trong lòng hắn thầm than nghĩ: Tuy rằng mình đã đột phá, nhưng muốn giúp gia gia đột phá cũng là khó có thể thành công. Nói như vậy, nếu như ta ra tay giúp đỡ, lão nhân gia ngày cũng không nhất định sẽ thành công tiến giai rồi. Tạ Tri Ân nét mặt buồn bã, sau đó nói: Đúng là như vậy, những ý nguyện sau cùng của lão phù xin Hạ tiên sinh tác thành. Lão rất sợ sau khi nói những lời này sẽ làm Hạ Nhất Minh đổi ý, lập tức hành lễ, lần này còn vái sâu hơn cả lần trước, thần sắc thành khẩn đủ để làm bất cứ ai cũng phải động lòng. Hạ Nhất Minh vội vàng đưa tay lên đỡ lão, sau đó nói: Tiền bối, xin ngài yên tâm, ta đã đáp ứng rồi, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Âm thanh trầm ổn của hắn tự nhiên mang theo một lực lượng khiến người khác tin phục. Bọn người Tạ Tri Ân như cất được tảng đá trong lòng. Mặc dù dưới tình huống được Hạ Nhất Minh ra tay trợ giúp, Tạ Tri Ân cũng không nhất định sẽ đột phá thành công, thế nhưng có sự trợ giúp này, hy vọng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Điều này đủ để Tạ gia nguyện trả bất cứ điều gì. Một lão nô bộc đột nhiên từ bên ngoài chạy vội vào, hai tay đưa ra tấm thiếp vàng. Trên mặt đầy vẻ kích động, người còn chưa bước tới miệng đã nói: "Đại lão già, Đình Minh Hà thân vương điện hạ tới thăm." Bọn người Tạ Nán Hàng sắc mặt thay đổi, mấy người bọn họ ánh mắt trao đổi một cái. Tạ Nán ý cung kính nói: "Hạ tiên sinh, Đình Minh Hà thân vương khẳng định là vì ngài mà tới, chẳng hay ngài có thể gặp mặt nói chuyện." Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: "Đình Minh Hà là ai?" Tạ Noãn Ý do dự một chút rồi nói: "Hỏa Ô Cước tứ đại thế gia, trong đó lớn mạnh nhất chính là Hỏa Ô Hoàng Thất, cũng chính là thế gia duy nhất có cao thủ tiên thiên cảnh giới. Đình Minh Hà là một trong ba cao thủ của Đình gia, mặc dù trong mắt ngài cũng không tính là gì, nhưng tại Hỏa Ô Quốc cũng là một cao thủ danh danh hiển hách." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn suy nghĩ một chút nói: "Hạ mẫu tấn giai tiên thiên, muốn tạm thời bế quan vài ngày, trong lúc này không muốn gặp người ngoài, xin Tạ tiên sinh thứ lỗi." Tạ Noãn Ý lễ thật sâu, trong mắt lão hiện lên một tia vui mừng, vội vàng nói: "Nếu ý Hạ tiên sinh đã nói như thế, Tạ muốn nhất định y lời truyền bảo." Bọn người Tạ Noãn Hàng cũng âm thầm thở dài một hơi, đứng ở lập trường của bọn họ, đương nhiên không hy vọng Hạ Nhất Minh ngoại trừ Tạ gia tại Hỏa Ô Quốc còn cùng thế gia khác liên quan. Nhìn sắc trời, Hạ Nhất Minh hai tay cung lại nói: "Hạ mỗ muốn đi ra ngoài một chuyến, nhiều ít một ngày sẽ trở lại." Dứt lời, hướng phía Tạ Minh Kim khẽ gật đầu. Thân hình khẽ động đã như một làn khói nhẹ, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Mọi người trong Tạ gia lại nhìn nhau. Một lát sau, Tạ Noãn Hàng tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: "Minh Kim, ta xem Hạ tiên sinh đối với cháu rất có hảo cảm, cháu hẳn là biết nói làm sao chứ?" Tuy rằng Hạ Nhất Minh cũng không cùng Tạ Minh Kim nói bất cứ điều gì trước mặt bọn họ, nhưng trước những ánh mắt lọc lõi đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, Hạ Nhất Minh trước khi rời đi, động tác cố ý hướng về phía Tạ Minh Kim nói chuyện đã bị bọn họ thấy rõ. Tạ Minh Kim ngẩn ra, sau đó lẳng lặng gật đầu nói: "Vâng, đại bá." Tạ Minh Kim trong lòng dâng lên một chút cảm khái vô hạn. Tuy rằng cũng cho rằng việc Hạ Nhất Minh tấn giai tiên thiên cảnh giới cũng chỉ là vấn đề sớm muộn, nhưng tuyệt đối không ngờ Hạ Nhất Minh có thể nhanh chóng thành công đến vậy. Nghĩ lại, tuổi tác cũng chỉ tương đương nhưng thực lực kém xa, ngay cả với tính tình hào sảng của hắn cũng không tránh khỏi có chút chạnh lòng. Hạ Nhất Minh thân hình nhanh như chớp rời khỏi Tạ phủ. Phương hướng hắn đi tới chính là cửa lớn của Tạ phủ, bất quá tốc độ cực nhanh là người thường khó có thể thấy được. Tấn giai tiên thiên cảnh giới không chỉ là nội kình toàn thân được tinh luyện thăng hoa, có thể cùng nối liền với năng lượng bên ngoài, hơn nữa tố chất thân thể cũng hoàn toàn được đề thăng không thể tưởng tượng nổi. Những bước tiến cực nhanh của Hạ Nhất Minh, cho dù người bình thường thấy được cũng nghĩ là hoa mắt mà thôi. Chỉ trong phút chốc, hắn đã tới cửa lớn của Tạ gia phủ. Bên ngoài cửa lớn đã được mở ra, có hơn 200 tráng hán, thân thể mang áo giáp, đứng thẳng như núi, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức trang trọng cùng mạnh mẽ. Chỉ cần liếc mắt nhìn, Hạ Nhất Minh cũng đã nhìn ra, bọn họ đều đã đạt tới lục tầng nội kình, không cần hỏi cũng khẳng định, có thể thấy đây chính là những hộ vệ của vị Đỉnh Minh Hà thân vương kia. Hạ Nhất Minh trong lòng hơi động, ngũ tầng đến lục tầng chỉ kém một đường, nhưng đa phần tu luyện giả đều dừng tại một đường này. Tuy rằng người hầu bên cạnh cùng những thực khách của thân vương cũng không thiếu cao thủ thất tầng, bát tầng nội kình, nhưng đội ngũ hậu vệ này đều đạt lục tầng nội kình cũng quá khoa trương à. Hắn trong lòng trầm tư, hai chân nhất thời chậm lại, cứ như vậy đứng lại quan sát đội ngũ này. Hắn như quỷ mị đột nhiên hiện ra trước mắt hai tên thân vệ đang đứng nghiêm trang. Bằng năng lực của bọn họ cũng không cách nào biết được cái người này làm sao có thể xuất hiện ở đây. Trải qua bao gian khổ rèn luyện làm cho họ có phản ứng vô thức, hai tên thân vệ tay run run đồng thời rút đao lại hét lớn: "Người nào?" Phản ứng của bọn họ lập tức kinh động cả đội ngũ, lập tức có hơn 10 ánh mắt cực kỳ sắc bén hướng về phía đó nhìn lại. Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ, căn bản là mặc kệ điều này, hắn vung tay xoay người hướng phía ngoài đi tới. Chỉ bất quá lúc này hắn không nhanh chóng mà như người bình thường đi ra, cứ như vậy dưới ánh mắt xung quanh quan sát hướng về phía ngoài bước tới. Các thân vệ kia sắc mặt đều đã thay đổi. Bọn họ tại Nghênh Phong Thành tuy không phải hoành hành ngang ngược không cố kỵ, nhưng hiếm có người dám đối với bọn họ làm như không thấy. Bất quá họ cũng nhớ ký tốt xấu đây cũng là Tạ gia phủ, tuy rằng trước mắt rất tức giận cũng không liều lĩnh hành động. Trong bọn họ tồn tại một kiệu lớn 16 người khiêng, mỗi một kiệu phu đều là những đại hán vóc người cao to lực lưỡng như thiết cốt. Ngay cả dưới tình huống như thế, họ cũng nghiêm trang đứng bên cạnh chiếc kiệu lớn không chớp nửa con mắt. Rèm cửa trên chiếc kiệu khẽ động, một hán tử trung niên mặc cẩm bào đi ra. Người này vừa đi tới, tức thì những người xung quanh trên mặt đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ cung kính. Hắn nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì nháo động? Hai tên thân vệ khi nãy vội quỳ một chân trên mặt đất nói, hồi bẩm vương gia, vừa mới có một người đột nhiên xuất hiện không có rõ lai lịch, xin vương gia tha tội. Người nọ hướng phía Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua. Kỳ thật hắn tuy trong kiểu, nhưng đối với tình huống bên ngoài cũng rõ ràng. Chỉ có điều làm hắn kinh sợ là bản thân cũng không cách nào phát hiện Hạ Nhất Minh làm sao có thể xuất hiện bên cạnh đội ngũ. Nếu không phải như thế, hắn cũng không tự mình rời khỏi kiểu. Hạ Nhất Minh tuy rằng cũng không có thi triển bất kỳ công pháp gì, nhưng cước bộ như bay hơn sang người bình thường. Lúc này thân hình đã đi tới đầu phố, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi tầm mắt của người nọ. Hạ Nhất Minh do dự, quay đầu nhìn lại cánh cửa tạ phủ, ánh mắt mạnh mẽ lưu hình ảnh của người này trong đầu, sau đó rời đi. Người nọ chẳng hiểu vì sao, trong đầu bỗng nảy sinh một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, trong đầu tự giễu không ngớt. Một tiếng cười sang sảng từ xa truyền lại. Tạ Noãn Hàng công nghênh thân vương điện hạ. Theo âm thanh càng lúc càng lớn dần, gia chủ Tạ gia đã xuất hiện bên ngoài cửa lớn. Đinh Minh Hà lắc đầu bật cười nói, Tạ huynh, chớ chê cười ta, ta tới nơi này chưa từng làm ra cái gì gọi là thân vương à? Tạ Noãn Hàng trên mặt tươi cười nói, được, đã như vậy, mời Đinh huynh vào trong trò chuyện à? Hai người sóng vai đi vào trong Tạ gia đại sảnh, những thân vệ cùng với thực khách đều không dám làm phiền họ. Đi tới đại sảnh, sau khi ngồi vào bàn trà, Đinh Minh Hà đi thẳng vào vấn đề nói, Tạ huynh, ý đồ của ta tới đây, Hàn huynh cũng đoán được phải không? Tạ Noãn Hàng khẽ gật đầu nói, đoán được vài phần, xin Đinh huynh cứ nói. Hảo Thế Tổ, vinh hạnh mời Tạ Trí Ân đại sư tiến nhập Hòa Ô Tháp nhất tự. Đinh Minh Hà đứng lên, hướng về phía hoàng cung hơi khom người nói. Tạ Noãn Hàng sao dám chậm chế, vội đứng dậy, vẻ mặt nao nao nói, Đình huynh khả năng hiểu lầm rồi. Gia tổ chưa tiến vào tiên thiên cảnh giới, sao dám nhận xưng danh là đại sư? Đình Minh Hà vẻ mặt sửng sốt không nói thành lời, một lát sau mới nói, Tạ huynh, vị kia mới tiến giai rõ ràng thuộc tính tiến giai của hỏa hệ chủ tu, lẽ nào vị mới tiến giai tiên thiên kia không phải là lệnh tổ Tạ Tri Ân? Tạ Noãn Hàng lắc đầu cười khổ nói, điều này đương nhiên không phải. Đình Minh Hà chần chờ một chút rồi nói, nếu đã không phải là Tạ Tri Ân tiền bối, vậy vị cao nhân trong quý phủ là ai? Tạ Noãn Hàng than nhẹ một tiếng nói, vị đại sư kia là nhị đệ ra ngoài ngẫu nhiên gặp được bạn bè thân thiết, mời về ở tạm trong nhà vài ngày, không nghĩ rằng tại bỉ phủ tiến giai vào tiên thiên cảnh giới. Vẻ mặt Đình Minh Hà như dại ra, nếu như điều này không phải nghe từ chính miệng Tạ Noãn Hàng, hắn tuyệt đối không thể tin được. Từ bên ngoài kết thân được một người bạn, mời về nhà ở, vậy mà sau đó đột phá tiên thiên cảnh giới. Cái vận khí này cũng thật tốt quá đi. Cơ thể trên mặt hắn giật giật vài cái. Vì sao cái chuyện tốt này không rơi trên người ta chứ? Cảm thấy hai ánh mắt chăm chú nhìn trên mặt mình, Đình Minh Hà chợt giật mình tỉnh lại, xấu hổ cười nói, Tạ huynh, vị đại sư này là thực khách của Tạ gia. Tạ Noãn Hàng sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, đương nhiên không phải. Hạ tiên sinh là khách tôn quý nhất của Tạ gia chúng ta, ngay cả mời ngài đảm nhận chức vụ trưởng lão trong gia tộc cũng là bôi nhọ thân phận của ngài rồi. Tạ Minh Hà lặng lẽ gật đầu. Tạ gia tuy rằng truyền thừa ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện tiên thiên cường giả, nhưng cũng không phải đời nào cũng có thể xuất hiện các loại thiên tài như vậy. Lúc này người lợi hại nhất trong Tạ gia chính là cao thủ đạt thập tầng nội kình, mà đông đảo các trưởng bối bên trong tu vi nội kình bất quá cũng chỉ đạt cửu tầng mà thôi. Cửu tầng hậu thiên cao thủ ngay cả trong toàn bộ Hỏa Ô quốc cũng được cho là những người đứng đầu. Tứ đại gia tộc muốn cao thủ bậc này cũng phải trả giá tiền tài cùng tinh lực cực lớn mới mời được họ đảm nhận chức vụ trưởng lão trong gia tộc. Thế nhưng loại cao thủ này cùng với nhân vật cảnh giới tiên thiên so sánh thật không là gì. Người trong Tạ gia đầu óc cũng không phải chỉ toàn là nước, bằng không tuyệt đối sẽ không mời nhân vật bậc này đảm nhiệm chức vụ trưởng lão trong tộc. Một lát sau, Đình Minh Hà nói, Tạ huynh, chẳng hay tiểu đệ có thể đến chào Hạ đại sư một chút hay không? Hắn thấy sắc mặt Tạ Noãn Hùng có chút khó coi, bèn vội vàng giải thích, Tạ huynh không nên hiểu lầm, tiểu đệ bất quá chỉ theo lệnh gia tổ muốn mời vị Hại đại sư này kiến thức qua hoàng cung mà thôi, tuyệt đối không có bất kỳ ý nào khác. Tạ Noãn Hàng sắc mặt lúc này mới có vẻ chuyển biến tốt đẹp một chút, bất quá lão cười khổ một tiếng, Đình huynh, đáng tiếc huynh đến chậm một chút. Cái gì? Đình Minh Hà khó hiểu hỏi. Tạ Noãn Hàng thở dài một tiếng nói, Hạ tiên sinh đã vừa rời đi. Đỉnh Minh Hà trên mặt không có chút che giấu, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng ảo não. Hắn đương nhiên không cho rằng Tạ Noãn Hàng lừa gạt mình. Tạ Noãn Hàng ho nhẹ một tiếng nói, Đỉnh huynh, Hạ tiên sinh trước khi rời đi đã nói, nhanh chậm cũng chỉ một ngày sẽ trở lại. Đỉnh Minh Hà sắc mặt lại biến đổi, hắn lễ một cái nói, Như vậy xin Tạ huynh cho phép đệ ở lại quý phủ, đồng thời đến khi đó giới thiệu ta với vị đó. Tạ Noãn Hàng hoàn lễ nói, Đây là việc nhỏ, bất quá Hạ tiên sinh từng nói qua, ngài vừa tiến giai tiên thiên, cần bế quan tạm thời không gặp ai, xin Đỉnh huynh thứ lỗi. Đỉnh Minh Hà cười nói, Đó là tất nhiên. Nói đến đây, trong đầu Đỉnh Minh Hà bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Trong nháy mắt, lưng hắn bỗng toát mồ hôi lạnh. May là lúc đó, chính mình cũng không có bất luận gì xung đột à. Không lâu sau, Hà Nhất Minh đã rời khỏi Nghênh Phong Thành, hướng phía núi cao tiến tới. Tiết trời lành lạnh, làm cho một thành lớn như Nghênh Phong Thành cũng có ít người ra đường. Mà Hạ Nhất Minh lại chọn một con đường vắng vẻ để đi. Cuối cùng hắn cũng tìm được một cốc nhỏ trong núi. Sơn cốc này tuy không lớn, nhưng lại có những dòng suối nhỏ chảy xuyên qua. Đi tới cạnh dòng suối nhỏ, Hà Nhất Minh rửa sạch khuôn mặt. Nước suối lạnh lẽo làm khuôn mặt phát nhiệt của hắn chậm rãi lạnh đi. Rất lâu sau, hắn rốt cuộc cũng đứng lên, dần dần nhắm mắt lại. Hắn lặng lặng cảm thụ hết thảy xung quanh. Hạ Nhất Minh cảm giác cơ thể mình cùng bên ngoài dường như đang tiến hành liên hệ trao đổi một chân khí huyền diệu. Cứ như vậy, hắn ngồi cạnh dòng suối, chân khí chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể. Hắn nhờ sự trợ giúp của liệt hỏa công mà phá tan ranh giới tiên thiên. Từng sợi năng lượng từ bên ngoài dũng mãnh truyền vào cơ thể, làm hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Mỗi huyệt đạo trên thân thể chân khí lưu chuyển tới, sau khi đã trở lên cường đại lại chia ra. Liệt hỏa công chậm rãi lưu chuyển qua toàn bộ kinh mạch, sau đó tất cả nội kình tập trung tại đan điền. Hà Nhất Minh cảm thấy như một cơn lũ nóng bỏng. Bất quá lại cảm giác này cực kỳ mong manh, chỉ thoáng qua rồi vụt mất. Dường như năng lượng hỏa hệ có chút biến hóa kỳ lạ. Nhưng cho dù biến hóa thế nào, cũng không phải là điều Hạ Nhất Minh có thể giải thích. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh đã có đáp án. Tuyến kinh mạch liệt hỏa công lưu chuyển qua không phải là những khiếu huyệt thường, mà là những khiếu huyệt đã được cải tạo. Từ hồ qua đó có thể thu nạp một chút ngoại lực, sau đó từ từ trở nên cường đại. Mà tất cả quá trình chân khí lưu chuyển trong những khiếu huyệt này cũng không phải là không gây ra động tĩnh. Trong cơ thể con người, toàn bộ khiếu huyệt được kinh mạch liên hệ qua lại, cho dù là chân khí chưa có đi qua, nhưng khiếu huyệt tựa hồ cũng bị ảnh hưởng mà trở nên lớn mạnh hơn một chút. Thế nhưng tốc độ này không cách nào so sánh với việc khiếu huyệt trực tiếp thu nạp chân khí. Chỉ có thể nói là một người ăn thịt mà người kia chỉ ăn canh mà thôi. Sau một lát, liệt hỏa công trong cơ thể Hạ Nhất Minh biến đổi lực lượng lưu chuyển, lần lượt là hỗn nguyên kình, ba văn công cùng với khô mộc công. Nhưng mà Hạ Nhất Minh nhanh chóng phát hiện, ngay cả khi hắn thay phiên vận hành ngũ hành công pháp, trong cơ thể hắn vẫn có rất nhiều khiếu huyệt không có dùng tới. Hơn nữa, ngoài trừ hòa hệ công pháp, còn lại bất kỳ công pháp nào cũng thu nạp ngoại lực với tốc độ rất chậm. Trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ hiện ra một ý niệm, liệt hỏa công sau khi được khô mộc công trợ giúp dường như đã có biến đổi vi diệu. Loại công pháp này dường như hiệu quả vượt lên khô mộc công vốn cùng đẳng cấp. Mà bao gồm cả khô mộc công trong bốn loại công pháp Hạ Nhất Minh tu luyện, mặc dù cũng từng bước một mở rộng, nhưng mà tốc độ biến hóa này còn xa mới bằng liệt hỏa công. Thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao công pháp lại chia thành tiên thiên cùng với hậu thiên công pháp. Tiên thiên công pháp không hẳn là đại diện cho lực lượng cường đại, nhưng đúng là chỉ cường giả cảnh giới tiên thiên chuyên tu luyện. Trước đây, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định công pháp chủ tu ngoài tiên thiên chiến ký khẳng định sẽ có công pháp chủ tu nội cảnh tương ứng. Mà hắn lúc này tuy rằng tốc độ tu luyện tiên thiên chiến ký khai sơn tam thập lục thức rất nhanh, nhưng muốn duy trì tốc độ này, hắn càng phải nắm giữ nhiều tiên thiên công pháp chủ tu nội cảnh hơn nữa. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm than một tiếng, tạm thời dùng liệt hỏa công biến dị làm chủ tu công pháp vậy. Về phần tiên thiên công pháp chủ tu nội cảnh các hệ khác, có lẽ phải xem duyên phận, hoặc là hắn có thể không ngừng tu luyện hỗn nguyên kình trở chúng biến dị, giống như liệt hỏa công trở thành nội kình chủ tu công pháp. Bất quá, làm được điều này chỉ sợ cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn mà đạt được. Lúc này, quan sát hai bàn tay của mình, trong đầu Hạ Nhất Minh bỗng sinh ra một ý niệm. Hắn đưa hai tay ra, hai bàn tay nắm cùng một chỗ, tạo một hình thù kỳ lạ. Đây chính là sáng tạo độc đáo của hắn Tảng Châm Ấn, cũng coi như là một loại trong những tiên thiên chiến ký. Chân khí trong cơ thể ổn định lại bắt đầu lưu chuyển. Sau khi qua vài kinh mạch, hai bàn tay của Hạ Nhất Minh phỏng lên, ngay lập tức có hai luồng khí từ bàn tay hắn phóng ra như bay. Hai luồng khí này không phải vô thanh vô sắc, mà là có một chút quang mang màu đỏ cùng với âm thanh xé gió sắc bén, đột nhiên bắn ra bên ngoài. Tốc độ của luồng chân khí này cực nhanh, cho dù là bản thân Hạ Nhất Minh cũng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia màu đỏ mà thôi. Hắn sửng sốt há to miệng, mang theo một ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Trước mắt hắn, khe núi đá bây giờ đã có thêm hai lỗ nhỏ bằng nắm tay. Xung quanh miệng lỗ đó còn có dấu vết cháy đen, đồng thời ở bên trong còn tỏa ra một làn khói trắng lượn lờ bay lên. Hạ Nhất Minh nuốt nước bọt, cho dù là bản thân hắn cũng hoài nghi, đến tột cùng có phải hắn làm ra chuyện này hay không. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh lại duỗi thẳng hai tay, chân khí chậm rãi lưu chuyển, từ đan điền đi qua các kinh mạch trong cơ thể, sau đó đi tới cánh tay. Một chút chân khí từ hai lòng bàn tay hắn hiện ra, hai bàn tay hắn dường như dài thêm bởi một vật thể màu đỏ kỳ lạ. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh hết sức tập trung, toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt trên vật thể kỳ lạ này. Trong lòng Hạ Nhất Minh đã hiểu rõ, đây chính là chân khí trong cơ thể hắn, hơn nữa là chân khí đặc thù của liệt hỏa công. Thân hình vừa động, hắn đã như biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện trước tường đá, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, tường đá nhất thời rung lên, rơi xuống vô số cát bụi. Khi Hạ Nhất Minh nhìn lại, trước mắt đã xuất hiện một cái rãnh thật sâu. Đây chính là chân khí sau khi rời khỏi thân thể tạo ra sức công phá. Tu luyện nội kình cùng chân khí khác nhau lớn nhất chính là nội kình cho dù cường đại thế nào đều không thể rời khỏi thân thể tạo thành thương tổn cho người khác. Cho dù nội kình cường đại, một khi rời khỏi thân thể cho dù chỉ là một tấc cũng tự nhiên tiêu biến vô hình. Hậu thiên tu luyện giả muốn từ xa đả thương người chỉ sợ chỉ có hai cách duy nhất. Cách thứ nhất là tu luyện phách không trưởng hoặc tu luyện tiên thiên chiến ký đồng dạng như tảng châm ấn. Chỉ có tư chất hơn người, tu luyện thành công mới có thể từ xa đả thương người. Cách thứ hai đơn giản hơn, tuyệt đại đa số hậu thiên tu luyện giả đều sử dụng, chính là dùng ám khí. Bất luận là ám khí nhỏ như lông châu hay là cung tiễn, hoặc là cao thủ tập thằng nội kình sử dụng cành cây, chiếc lá làm ám khí, cũng đều có khả năng từ xa đả thương người. Nhưng dù là sử dụng cách nào cũng đều yêu cầu người sử dụng dùng nội kình làm cơ sở. Trừ điều này ra, hậu thiên tu luyện giả không cách nào dùng cách khác để đạt được mục đích đó. Mà tiên thiên chân khí khác biệt rõ ràng, loại lực lượng này cho dù rời khỏi thân thể cũng có thể điều khiển được, cùng linh khí thiên địa cộng hưởng, đồng thời đạt được mục đích đả thương người từ xa. Giờ phút này, mặc dù chân khí của Hạ Nhất Minh còn ít, không thể đạt được hiệu quả tốt nhất, nhưng so sánh với trước đây hiệu quả đã vượt xa. Cũng đại biểu cho từ đây, Hạ Nhất Minh chính thức bước chân vào tiên thiên cảnh giới. Hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh vận chuyển không ngớt, thân hình di chuyển cực nhanh, hai tay không ngừng vun lên. Trên hai bàn tay hắn lúc này dường như có thêm hai thanh quang kiếm màu đỏ. Hai thanh kiếm màu đỏ này giống như thực thể, bất luận vật gì chạm phải, trong nháy mắt đều biến thành tro bụi. Chân khí của liệt hỏa công phát ra uy lực cường đại, làm trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập tự tin không gì sánh nổi. Tiên thiên cùng hậu thiên thì ra có khoảng cách lớn như thế. Cho dù là vài cường giả hậu thiên thập tầng đỉnh phong, cho dù hợp lại cũng không phải địch thủ. Trước khi tiến vào tiên thiên cảnh giới thì vĩnh viễn không thể hiểu được khoảng cách giữa tiên thiên và hậu thiên. Đang nhảy nhót như khỉ, bỗng nhiên Hạ Nhất Minh ngừng lại. Hắn khẽ cau mày, hai đạo quang kiếm trên bàn tay khẽ tiêu biến. Từ trong tay xuất hiện thêm hai thanh quang kiếm, mặc dù nhìn qua uy phong lẫm liệt, hiệu quả cũng không tồi, nhưng chân khí tiêu hao cũng đạt tới tình trạng giận người. Đối với người vừa đặt chân vào tiên thiên cảnh giới như Hạ Nhất Minh, đây là một gánh nặng khó có thể duy trì trong thời gian dài. Mặc dù khi tiến vào tiên thiên cảnh giới có thể từ bên ngoài hấp thu lực lượng, rất nhanh có thể bổ sung chân khí đã mất, nhưng tốc độ hấp thụ cũng có giới hạn. Nếu tốc độ tiêu hao vượt quá xa tốc độ hấp thu, như vậy hắn đương nhiên không thể thi triển công pháp này. Lưu lại trong sơn cốc suốt thời gian một ngày, Hạ Nhất Minh đem toàn bộ chiến kỹ đã nắm giữ diễn luyện một lần. Hắn cuối cùng có thể khẳng định hậu thiên chiến ký chỉ là hậu thiên chiến ký, cho dù tiên thiên cường giả thi triển trong tay cũng không cách nào phát huy uy lực bằng với tiên thiên chiến ký. Về phần tiên thiên chiến ký tàng châm ấn do Hạ Nhất Minh học trộm tiên thiên công pháp mà sáng tạo ra, không cần phải nhắc tới. Mà khai sơn tam thập lục thức sau khi hắn tiến giai tiên thiên cũng một mạch tu luyện thêm 4 thức tiếp theo. Tuy rằng hắn rất muốn tu luyện những thức tiếp theo, nhưng đến thức thứ 17 thì lại gặp trở ngại. Thức thứ 17 hình vẽ vô cùng khôi hài, như một người đang thả diều, hơn nữa yêu cầu về chiến khí đạt tới tình trạng kinh khủng, vượt xa khả năng Hạ Nhất Minh có thể thi triển lúc này. Hạ Nhất Minh mạnh bạo thử nghiệm, kết quả chỉ là chân khí nghịch chuyển tăng lên, thiếu chút nữa đã phá hủy toàn bộ kinh mạch hắn. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới xác định, tử thức 17 trở đi, trước mắt hắn không thể tu luyện. Bất quá, mặc gì chủ tu luyện thêm 4 thức nữa cũng đủ để Hạ Nhất Minh hài lòng. Vô luận là một thức nào, uy lực cũng hơn xa hậu thiên chiến ký có thể so sánh. Hơn nữa hắn có thể dẫn động linh khí thiên địa, gia tăng thêm uy lực bên trong chiến ký. Hạ Nhất Minh tự tin rằng, nếu hắn gặp lại Kim Quang Mãng, hắn sẽ không cần tiêu hao toàn bộ nội kình để đánh một chiêu kia, mà chỉ cần với 4 thức mới nắm giữ này cũng có thể thoải mái đánh chết nó ngay tại chỗ. Sau một ngày thử nghiệm, Hạ Nhất Minh đối với tiên thiên cảnh giới đã hiểu sơ qua. Đương nhiên, điều này do hắn tự mình mày mò tìm hiểu, muốn hiểu rõ hơn hoàn toàn còn một con đường rất dài phải đi nữa. Thân hình chớp động, Hạ Nhất Minh đã rời khỏi sơn cốc, hướng phía Nghênh Phong Thành tiến tới. Đồng thời, trong lòng Hạ Nhất Minh đã quyết định, đợi khi hoàn thành bộ nội y bằng da trưởng Tí Hà kia, chính là lúc hắn rời đi. Trong Tạ gia giờ phút này, khách quý đã tới chật nhà. Người có tư cách tới nơi này đều là những phần tử hạch tâm của Tạ gia và tam đại thế gia khác cùng tồn tại trong Hòa Ô quốc như Tạ gia. Sau khi Hoàng thất Đình Minh Hà thân vương tới, gia chủ của hai gia trong tứ đại thế gia còn lại cũng tự mình chạy tới. Bọn họ cùng đám người Đình Minh Hà cùng một suy nghĩ, đều tưởng rằng Tạ gia Tạ Chi Ân lão gia tử đột phá bức tường cực hạn, bước chân vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng sau khi bọn họ hiểu rõ sự thật, mỗi người trong lòng đều rung động không nhỏ. Sau đó, bọn họ đều xin ở tại Tạ gia để chờ, còn Tạ gia tự nhiên không có khả năng từ chối. Lúc này, tiểu viện của Tạ Minh Kim đã được sửa sang hoàn toàn. Ngoài trên đỉnh phòng mở ra một chỗ trống to lớn, dấu vết xung quanh lại bị đá vụn cọ sát, tạo thành cảnh tượng độc nhất vô nhị. Tạ Minh Kim tự mình ở tại trong phòng, bất quá đem một phòng tốt nhất giữ lại. Trong lòng hắn cũng thấp thỏm, bởi vì hắn căn bản không thể xác định Hạ Nhất Minh có thể trở lại hôm nay hay không. Mặc dù hắn biết một cường giả tiên thiên cảnh giới khẳng định liên tuân thủ lời hứa, nhưng trong lòng hắn vẫn suy tính hơn thiệt, không cách nào kiểm chế. Bỗng nhiên từ không trung, một tiếng cười truyền vào trong phòng. Tạ huynh, vì sao nơi này lại chỉ có mình huynh? Nô bộc trong nhà đầu đều bị huynh đuổi hết rồi sao? Tạ Minh Kim từ trên ghế bỗng nhảy dựng lên, lao như bay ra khỏi phòng, thấy được tinh thần sảng khoái cùng tiêu ý của Hạ Nhất Minh, trong lòng nhất thời như nhấc đi một khối đá lớn. Hạ huynh, rốt cuộc huynh đã trở lại. Tạ Minh Kim như chút được gánh nặng nói. Hạ Nhất Minh quay đầu, liếc mắt về một căn phòng phía xa nhìn một cái. Tạ huynh, người nào ở đó vậy? Tạ Minh Kim cười khổ một tiếng. Bọn họ là cường giả trong tam đại thế gia của nước ta. Dứt lại một chút, ánh mắt Tạ Minh Kim hiện lên vẻ kính trọng nói. Hạ đại sư, bọn họ đều đến bái kiến ngài. Hạ đại sư? Hạ Nhất Minh giở khóc giở cười. Huynh vì sao lại gọi ta là Hạ đại sư? Tạ Minh Kim thần sắc ngưng trọng nói. Trong những quốc gia vùng Tây Bắc như chúng ta, nếu bước chân vào tiên thiên cảnh giới đều được xưng tụng là đại sư, ngài không biết sao? Hạ Nhất Minh mờ mịt lắc đầu. Hắn trước kia ở tại Thái Thương huyện, cơ bản là không có cơ hội tiếp xúc với tiên thiên cường giả, sao có khả năng biết những chuyện này? Tạ Minh Kim nhìn Hạ Nhất Minh một lúc lâu sau không nói gì, bèn nói. Hạ đại sư. Hạ Nhất Minh vung tay lên nói. Tạ huynh, ta và huynh mặc dù chỉ mới quen biết mấy ngày, nhưng là tâm đầu ý hợp, hãy gọi ngang hàng đi. Nếu Hạ Nhất Minh lớn hơn vài tuổi, lại có quan hệ nhiều hơn, có lẽ hắn sẽ thản nhiên tiếp nhận cách xưng hô này của Tạ Minh Kim. Nhưng hắn dù thế nào cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Hơn nữa đối với Tạ Minh Kim còn có vài phần kính trọng, cho nên lúc Tạ Minh Kim gọi hắn là đại sư, hắn không khỏi có chút mất tự nhiên. Tạ Minh Kim trong mắt hiện lên vẻ kích động. Hắn đương nhiên hiểu rõ câu nói kia đại biểu hàm ý gì. Gật đầu một cái, Tạ Minh Kim nói. Hạ huynh, trong những người này, Mộ gia cùng Lộc gia hai vị gia chủ, huynh không muốn gặp mặt cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vị đến từ Hoàng thất Đình Minh Hà, tốt nhất là huynh nên tranh thủ gặp mặt một lần đi. Hạ Nhất Minh nao nao hỏi. Vì sao vậy? Nguyên nhân là vì Hoàng thất sao? Không phải. Đình gia mặc dù là Hoàng thất, nhưng ta khuyên huynh gặp người này không phải vì lý do đó. Tạ Minh Kim cố gắng bình tĩnh nói. Trong Hỏa Ô quốc của chúng ta, có một vị cao thủ tiên thiên cảnh giới tọa trấn tại thủ đô. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng ngời, trầm giọng hỏi. Là người Hoàng thất? Không sai, chính là Hoàng thất Đình Thế Quang đại sư. Tạ Minh Kim nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm nghị nói: Theo Thái Thúc Công nói, vị Đỉnh Thế Quang đại sư này đã 150 tuổi, còn trước cả thế hệ của Thái Thúc Công. Sau khi ngài tiến ra về tiên thiên cảnh giới, từ đó đến nay vẫn là hộ pháp đại sư tại Hỏa Ô quốc chúng ta. Tạ Minh Kim âm thanh không chút nào che giấu sự kính trọng đối với vị tiên thiên cường giả này. Hàn Nhất Minh trong lòng khẽ động hỏi: Tạ Huỳnh, tại một nước vùng Tây Bắc, có phải mỗi nước đều có một vị cường giả cảnh giới thiên thiên tọa trấn? Tạ Minh Kim do dự một chút nói: Trên cơ bản mỗi một nước đều có, nhưng không phải tất cả các cường giả tiên thiên đều lộ diệt, cho nên một số nước mặc dù không có cường giả tiên thiên tọa trấn, nhưng không ai dám tùy ý khiêu khích. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, mặc dù hắn cũng không biết tại Thiên La Quốc có hay không hộ quốc đại sư, nhưng giờ phút này hắn cũng hiểu được Thiên La Quốc tối thiểu cũng có ẩn giấu tiên thiên cao thủ. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh nói: Huynh khuyên ta gặp mặt Đỉnh Minh Hà, có phải không Đinh Thế Quang muốn gặp mặt ta? Đúng vậy. Tạ Minh Kim kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh, nghĩ không ra vì sao hắn chỉ trong thời gian ngắn đã đoán ra chân tướng sự việc. Hạ Nhất Minh do dự một chút, nhất thời có quyết định. Được, vậy nhờ Tạ Huynh dẫn ta đi gặp bọn họ. Bọn họ? Tạ Minh Kim kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nếu đã gặp thì gặp một hay ba cũng không có gì khác biệt. Hạ Nhất Minh tùy ý nói. Tạ Minh Kim nhất thời hiểu rõ, hắn hướng mắt nhìn cảm kích, lập tức dẫn đường rời khỏi căn phòng. Gặp một người với gặp ba người lẽ nào lại giống nhau? Hơn nữa để Tạ Minh Kim hắn dẫn đường, trong đó hàm ý rõ ràng hắn lẽ nào không cảm kích. Trong phòng mặc dù không có nô bộc xuất hiện, nhưng bên ngoài không có ít hơn 10 ánh mắt hướng chăm chú về nơi này. Tin tức Hạ Nhất Minh xuất hiện lập tức được truyền tới tai của huynh đệ Tạ Nán Hàng. Khi Tạ Minh Kim dẫn Hạ Nhất Minh xuất hiện trước phòng, hai huynh đệ Tạ Nán Hàng đã sớm chạy tới trước, hơn nó còn yêu cầu đại biểu tam đại thí gia tập trung lại. Một lát sau, ba người đã song vai tiến vào. Tiến nhập Tạ gia đại viện, Hạ Nhất Minh ánh mắt xoay chuyển, lập tức thu vào ánh mắt diện mạo của ba người này. Trong đó, một người trung niên thư sinh hào hoa phong nhã, một hán tử dáng vẻ vạm vỡ, ngoài dữ liệu của hắn, còn có một thiếu phụ bộ dạng thướt tha tầm trung tuổi. Ba người này sau khi tiến vào trong sảnh, ánh mắt đều tập trung trên người Hạ Nhất Minh, hơn nữa đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc mơ hồ cùng thần sắc khó tin. Tạ Nán Hàng chẳng qua chỉ cho bọn họ biết trong nhà mình có một vị bằng hữu, nhưng không đả động đến tuổi tác của Hạ Nhất Minh, nên cho bọn họ nghĩ người này không phải là một lão nhân đức cao vọng trọng thì cũng là một trung niên khỏe mạnh. Chỉ là nhìn vào khuôn mặt cùng thần thái Hạ Nhất Minh, nhìn thế nào cũng chỉ là một thanh niên, hoặc có thể nói là thiếu niên. Bọn họ trong đầu đột nhiên xuất hiện ý tưởng, chẳng nhẽ thiếu niên này cũng không phải cái vị trưởng giả vừa đột phá tiên thiên cảnh giới kia. Nhưng trong đại sảnh, trừ bỏ hai huynh đệ Tạ ra còn có thêm Tạ Minh Kim. Đối với Tạ Minh Kim, bọn họ cũng không quá xa lạ. Nếu muốn cho bọn họ tin rằng Tạ Minh Kim là người tiến giai vào cảnh giới tiên thiên, thà rằng để họ tin ngày mai xe pháo của Đại Thân Quốc đem toàn bộ các nước Tây Bắc tiêu diệt còn có vài phần thuyết phục hơn. Sau khi ba người bọn họ tiến vào, Hạ huynh đệ Tạ Noãn Hàng đã sớm đứng dậy, mà Tạ Minh Kim căn bản chưa từng ngồi xuống. Về phần Hạ Nhất Minh vẫn tùy tiện ngồi trên ghế lớn. Ngoài trừ ánh mắt hướng tới bọn họ một lần, cũng không có bất cứ động tác gì. Nhưng thái độ ngạo mạn thế lại làm cho ba người kia trong lòng cảm thấy sợ hãi, càng tăng thêm vẻ nghi ngờ. Tạ Minh Kim ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước. Hạ huynh, vị này chính là Hỏa Ô quốc hoàng thất Đỉnh Minh Hà thân vương điện hạ. Vị này chính là Mộ Nguyên đại nhân, là gia chủ Mộ gia hiện nay. Còn vị này chính là Hân phu nhân, gia chủ La gia hiện nay. Sau khi Tạ Minh Kim mở miệng, ba người trong lòng đã rõ ràng, lấy thân phận của bọn họ mà lại phải giới thiệu trước, hơn nữa người trẻ tuổi kia lại không chút để ý, như vậy chỉ có một lời giải thích: tiên thiên cường giả. Chỉ có tiên thiên cường giả mới không thể bị hạn chế bởi lễ nghi thế tục, mới có thể thoát ra ngoài quyền lực thế tục. Bất quá làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Tạ Minh Kim đối với người này lại xưng hô là Hạ huynh. Như vậy đến tột cùng quan hệ của bọn họ là thế nào? Trong nháy mắt, vị đại thiếu gia trong Tạ gia vốn không được xem trọng, địa vị đã được bọn họ đẩy lên cao. Hạ Nhất Minh hướng về bọn họ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng La Hân nhìn lâu hơn một chút. Lấy phận nữ mà có thể quyết liệt trở thành gia chủ, tuyệt đối là ít lại càng ít. Ít nhất trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh, điều này tuyệt đối là có 102. La Hân trên mặt tươi cười cung kính, nếu như không phải Hạ Nhất Minh mà là đám tiểu tử dám không kiêng nể dùng ánh mắt như vậy đánh giá nàng, như vậy nàng tuyệt đối không nói hai lời đem trong mắt hắn móc ra. Nhưng khi đối mặt với Hạ Nhất Minh, nàng căn bản không dám có cái ý nghĩ này, ngay cả một chút ý niệm cũng không dám có. Tạ Minh Kim quay đầu nói, ba vị thúc bá, vị này chính là huynh đệ tốt của cháu, Hạ Nhất Minh đại sư. Lấy Đình Minh Hà đứng đầu, ba người trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vị này đích thực là cường giả vừa tiến vào tiên thiên cảnh giới, nhưng không nghĩ tới người này với Tạ Minh Kim lại là huynh đệ tốt. Kết quả là địa vị Tạ Minh Kim trong lòng bọn họ không ngừng tăng lên, lập tức ngang hàng với Tạ Noãn Hàng, thậm chí ngay cả Tạ Noãn Ý cũng không bằng. Bái kiến Hạ đại sư. Ba người Đỉnh Minh Hà đồng thời thốt ra một tiếng, hơn nữa còn hành lễ thật sâu. Đối mặt với tiên thiên cường giả, cho dù là cung kính cỡ nào cũng đều không cho là quá đáng. Hạ Nhất Minh do dự một chút, vẫn hoàn lễ. Gia giáo hắn được dạy dỗ từ nhỏ tới lớn, làm hắn không có thói quen để người lớn tuổi đối đãi tôn kính như vậy. Nhưng hắn hoàn lễ như vậy, không thể nghi ngờ chính là biểu hiện non nớt của hắn hiện rõ trong mắt ba người. Ba lão hồ ly trong lòng nói thầm, cho dù thấy hiện tượng lạ ở trong Tạ gia, trong lòng họ vẫn có chút hoài nghi. Cái thiếu niên chưa từng trải này thật sự là tiên thiên cường giả sao? Hà Nhất Minh cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, không khỏi cau mày. Trên người xuất hiện một cỗ khí thế cường đại. Một cỗ khí thế cường đại từ hướng Tây ập đến. Đối với cỗ khí này, đám người Đình Minh Hà căn bản không thể kháng cự. Chỉ trong vòng nháy mắt, ba người đã hoàn toàn bỏ đi sự hoài nghi ở trong lòng. Hơn nữa, chân không thể tiếp tục trụ vững, phải liên tiếp lùi lại phía sau ba bước. Tu luyện giả tu vi lục tầng nội kình có thể thông qua nội kình công pháp kích phát ra khí thế của mình. Nhưng mà, loại khí thế đó dù sao cũng chỉ giới hạn trong nội kình mà thôi. Cho dù là thập tầng cao thủ đỉnh phong cũng không thể nào thoát khỏi cực hạn. Tuy nhiên, tu luyện giả tiên thiên cảnh giới lại không giống như vậy. Thứ bọn họ nắm giữ không phải là nội kình mà là hấp thu thiên địa khí ở bên ngoài, sau đó chuyển hóa thành chân khí. Cuối cùng thông qua chân khí phát tán ra khí thế cường đại, tuyệt đối không phải là một hậu thiên cường giả có khả năng chống cự. Giống như sử dụng gỗ làm nguyên liệu đốt, vô luận có dùng bao nhiêu gỗ để làm tài liệu, thì nhiệt độ cao nhất sinh ra cũng không có khả năng vượt quá nhiệt lượng khi dùng than đá để đốt. Cho nên, khi ba người Đình Minh Hà cảm nhận được khí thế cường đại, trong lòng nhất thời cảm thấy hối hận không thôi. Loại cảm giác này, bọn họ cũng từng cảm thụ từ trên người một vị lão nhân phát tán ra. Từ đó về sau, không còn dám có điều nghi vấn với lão nhân đó nữa. Vậy mà lúc này, bọn họ lần thứ hai cảm ứng được lực lượng cường đại như thế. Kỳ thật, Hà Nhất Minh cũng nhận thức được, hắn chỉ muốn gặp mặt tiên thiên cường giả của Hỏa Ô Quốc, chứ không phải muốn cấp cho Tạ gia một địch nhân cường đại. Vì thế, hắn lập tức thu liếm lại khí tức của mình, khiến cho đám người Đình Minh Hà một lần nữa lấy lại được sự bình tĩnh. Trong ánh mắt của bọn họ đối với Hạ Nhất Minh hoàn toàn lộ rõ vẻ kính sợ. Hạ Nhất Minh nhìn thấy vậy rất hài lòng. Hắn quay sang phía Bạch Diện thư sinh Đình Minh Hà nói thẳng vào vấn đề. Người nhận lệnh của Đình Thế Quang đại sư mà đến. Đình Minh Hà lập tức tiến lên trước nửa bước, hai tay chắp lại, hơi khom mình nói. Đúng thế thưa Hạ đại sư. Lão nhân gia ở trong Hỏa Ô tháp của Hoàng Cung tu luyện. Lão nhân gia người ở trong đó suốt 30 năm chưa từng rời khỏi tháp một bước nào. Cho nên hôm nay, lão nhân gia mới sai tài hạ hướng tới Hạ gia đại sư đưa tới lời mời. Xin mời ngài có thể di ra đến đó. Trên mặt Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã lộ ra một tia mỉm cười. Hắn tiến lên nói. Được, ta cũng muốn gặp mặt một tu luyện giả tiên thiên cảnh giới khác. Hiếm khi được Đình đại sư có lời mời, chúng ta cũng nên đi đến đó thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Minh Kim nói. Tạ huynh, ta đi đến đó một chuyến, trước tiên xin cáo từ. Tạ Minh Kim đương nhiên không dám ngăn trở, vội vàng mỉm cười gật đầu. Đám người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ ra Hạ Nhất Minh chỉ cần hỏi một câu đã lập tức đồng ý đi cùng, hơn nữa ngay cả một nói thừa cũng không muốn nói. Đình Minh Hà cười khổ một tiếng, cũng chỉ đành tiến lên đi trước dẫn đường. Đoàn người cùng đi tới đại môn, đưa ánh mắt nhìn hai người rời đi cho đến khi quát hẳn mới ngừng lại. Mạc Nguyên thở dài một tiếng nói, ở trong mắt tu luyện giả tiên thiên cảnh giới cũng chỉ có người cùng giai tồn tại à. Ánh mắt La Hân nhìn ra phía xa, tựa hồ như đang truy đuổi theo hình bóng của hai người Hạ Nhất Minh. Một lát sau nàng mới nói, tiên thiên cảnh giới, con không biết cả đời này chúng ta có thể gặp được cơ duyên đột phá lên cấp bậc đó không. Ba người đứng đầu của Tạ phủ ở bên cạnh không nói gì. Ánh mắt của bọn họ hiện ra quang mang, tựa hồ như cũng đang lo lắng vấn đề này. Bất quá chỉ một lúc sau, mọi thứ lại trở lại như trước. Không có bất luận kẻ nào có thể cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục. Hạ đại sư, phía trước chính là Hoàng Cung. Đình Minh Hà cung kính nói, nhưng là trong lòng hắn vẫn không ngừng cười khổ. Hàn Nhất Minh nói đi là đi, căn bản không cho hắn thời gian triệu tập người hầu thân về, mà cứ thế đi bộ lên trước, khiến cho hắn phải chạy theo. Thân là một trong những thân vương của Hỏa Ô Hoàng Thất, nhưng lại là vị thân vương duy nhất có tu vi đạt tới thập tầng nội kình. Hắn đã có hơn 10 năm không phải trải nghiệm cảm giác đi bộ một đoạn đường dài nhiều như thế này rồi. Bất quá giờ phút này, Đình Minh Hà cũng không dám thốt ra một câu oán hận. Bởi vì hắn tuy có tu vi thập tầng nội kình, nhưng đã từng chứng kiến lão tổ tông Đình Thế Quang ra tay. Hắn hiểu được, mặc dù mình có tu vi cao trong hậu thiên tu luyện giả, nhưng nếu đem so với tiên thiên cường giả thì vẫn chưa là gì cả. Có thể dẫn đường cho tiên thiên cường giả cũng đã không chút nào làm nhục thân phận của hắn à. Hàn Nhất Minh ngừng lại, ánh mắt hướng về phía Hỏa Ô Viên nhìn tới. Nơi này chính là cung điện của Hỏa Ô Quốc, cũng là nơi hoa lệ nhất trong Hỏa Ô Quốc, đồng thời cũng là địa phương được phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh dừng lại trên một tòa tháp cao. Đây là kiến trúc cao nhất trong Hoàng Cung, từ ngoài xa vẫn có thể thấy được độ cao của kiến trúc này. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh rõ ràng đây chính là Hỏa Ô Tháp, mà chính là nơi tiên thiên cường giả của Hỏa Ô Quốc ở lại. Bọn thị vệ Hoàng Cung nhận ra thân phận của Đình Minh Hà, nhìn thấy thái độ đối đãi của hắn với Hạ Nhất Minh, trong lòng đều tỏ ra hoảng sợ. Đình Minh Hà vung tay lên, bọn thị vệ dĩ nhiên không ai có đủ dũng khí bước ra chặn hắn lại. Bất quá chỉ có một người chạy như bay hướng vào bên trong Hoàng Cung. Có Đình Minh Hà dẫn đường, hai người rất nhanh đã tới phía trước tòa tháp cao. Ở trước tòa tháp cao đã có một người đang mỉm cười đứng chờ. Đình Minh Hà tiến lên thi lễ nói: "Bệ hạ, thần đệ đã trở về." Sau đó hắn quay sang Hạ Nhất Minh nói: "Hạ đại sư, vị này chính là quốc vương Hỏa Ô Quốc của chúng ta, bệ hạ Đình Minh Liệt." Đình Minh Liệt rũ hai ống tay áo xuống, sau đó nói: "Vương đệ, ở trước mặt tiên thiên đại sư không cần giới thiệu thân phận quốc vương của ta." Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lời này của vị quốc vương này, nhất thời lấy được chút hào cảm nhất định của hắn. Bất quá khi thấy hắn nói như vậy, cũng chỉ hướng về phía Đình Minh Liệt gật đầu một cái. Đình Minh Liệt lùi về sau vài bước, mở cửa tòa tháp nói: "Hạ đại sư, gia tổ đang ở trong tháp đợi ngài." Tâm tình Hạ Nhất Minh nhất thời dâng lên, đây không phải là do hắn sợ hãi mà là kích động. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tiên thiên cường giả, trong lòng tự nhiên có chút mong đợi. Sau khi Hạ Nhất Minh tiến vào trong tháp, Đình Minh Liệt chậm rãi đem cửa tháp đóng lại. Khi hắn quay người lại, vẻ ôn hòa nho nhã trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn phát lệnh: "Truyền lệnh quả nhân, trong vòng trăm thước quanh Hỏa Ô Tháp không để cho bất cứ kẻ nào lại gần hoặc là tiến vào. Nếu ai dám can đảm quấy rầy hai vị đại sư nói chuyện, lập tức chém đầu không tha." "Tuân lệnh bệ hạ." Một đạo âm thanh vang dội đáp lại, sau đó vô số binh lính bắt đầu hành động. Hai người Đình Minh Liệt cũng nhanh chóng đi ra xa Hỏa Ô Tháp. Quốc vương Hỏa Ô Quốc lãnh đạm nói: "Người này trẻ tuổi như vậy mà đã là tiên thiên đại sư sao?" "Tuyệt đối đúng." Đình Minh Hà nói như chém đinh chặt sắt. "Khí thế của hắn cũng đáng sợ như lão tổ tông vậy." Ánh mắt Đình Minh Liệt chợt lóe lên tinh quang nói: "Nghe nói hắn cũng không phải là người của nước ta." "Đúng thế thưa Hoàng Huynh, hắn cùng với Tạ Minh Kim của Tạ gia có giao tình, cho nên mời đến Tạ gia làm khách. Trong thời gian này vô tình đột phá lên tiên thiên cảnh giới." "Tạ Minh Kim." Đình Minh Liệt trầm ngâm một chút, tựa hồ như trong lúc này đang tổ hợp lại tư liệu người này ở trong đầu. Sau một lát, thần sắc hắn trở nên cổ quái nói: "Vương đệ, nếu ta nhớ không lầm, Tạ Minh Kim của Tạ gia năm nay tựa hồ mới chỉ có 17 tuổi à?" "Hoàng Huynh cũng không nhớ lầm, tiểu tử này quả thật mới chỉ 17. "Như vậy." Sắc mặt Đình Minh Liệt càng lúc càng cổ quái. "Hạ đại sư cùng với Tạ Minh Kim là bằng hiếu, đại sư năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi?" Đình Minh Hà cười khổ mãi không thôi, lắc đầu nói: "Đại sư cũng không hề nói đến, thần đệ cũng không dám hỏi à, bất quá nhìn diện mạo của đại sư thì cũng không quá lớn." Hắn vốn muốn nói Hạ đại sư chỉ sợ không quá 20 tuổi, nhưng những lời này lại không cách nào nói ra khỏi miệng được, vì vậy chỉ có thể đáp một cách hàm hồ. Đình Minh Liệt quay đầu nhìn Hỏa Ô Tháp một lúc sau đó nói: "Không ngờ một người trẻ tuổi như vậy đã là tiên thiên đại sư, chỉ là không biết lão tổ tông có thể đả động được tâm tình của hắn không. Nếu hắn đồng ý làm hộ quốc đại sư cho Hỏa Ô Quốc chúng ta, như vậy Hỏa Ô Quốc có ít nhất 100 năm bình yên." Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.